chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1633 ta chính là có nắm chắc. Lục Cảnh Dương đích xác có chút khát nước, uống lên điểm nước, đồ vật lại không có ăn, Dương Lan Đình bắt đầu tìm đề tài liêu nói. Lục Thiếu là ở Kinh Thành đi học đi ân, thoạt nhìn hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm đại. Còn ở Thượng Cao Nhị đi ân, ta cũng Thượng Cao Nhị. Là Vân Thành Islam Quý Tộc Học Viện học sinh, năm nay mới vừa làm trao đổi sinh, ra ngoại quốc Mễ Roland Học Viện Thượng một đoạn thời gian học. Lúc này mới bị trao đổi trở về, Lục Cảnh Dương nhàn nhạt gật gật đầu. Đối này không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra nhớ kỹ Islam Quý Tộc Học Viện tên này. Kia nha đầu nếu tới nơi này, tổng muốn đi học đi. Hoàn cảnh quá kém, dạy học chất lượng quá kém trường học. Kia nha đầu chỉ định cũng chướng mắt. Đánh giá chính là này sở học giáo, nếu không tìm được người. Từ nơi này sau khi rời khỏi, liền đi Islam Quý Tộc Học Viện điều tra một phen. Tóm lại. Hắn muốn xác nhận một chút, Trần Thanh Thanh có phải hay không ở chỗ này, như vậy trốn tránh hắn tính sao lại thế này. Rõ ràng, hắn tự mình theo dõi Nạp Lan Y Y, tận mắt nhìn thấy nàng ăn diện lộng lẫy xong lúc sau. Đi vào nơi này, Dương Lan Đình thấy hắn chỉ là gật đầu. Lại không có nói tiếp, có chút lúng túng nói. Ách, có phải hay không có chút nhàm chán. Cái kia, Lục Thiếu. Ta khả năng yêu cầu báo cho ngươi một ít việc nhi, Lục Cảnh Dương nhướng mày nói. Cái gì, tuy rằng không phải rất vui lòng cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Nhưng người này là Vân Thành người địa phương. Lục Cảnh Dương cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít cũng bộ ra một ít lời nói tới, tỉ như vừa rồi trường học. Chính là nhân gia chính mình nói, này đó tin tức. Đều có lợi cho hắn nhanh chóng tìm được Trần Thanh Thanh kia nha đầu, Dương Lan Đình có chút do dự. Như là làm tâm lý dãy dụa giống nhau, đột nhiên mở miệng nói. Cái kia, Nạp Lan Y Y đã có bạn trai. Chính là hôm nay yến hội chủ nhân nhi tử, Cố gia đại thiếu gia, Cố Nam Tích, Lục Cảnh Dương lập tức vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, ngọa tao. Nạp Lan Y Y làm sao dám, liền nàng mụ mụ như vậy. Sao có thể cho nàng tìm địa phương gia tộc nhà chồng? Hơn nữa, nàng tổng cộng ở Kinh Thành đột nhiên biến mất. Hơn nữa lần này đều không đến 3 lần. Cư nhiên liền tới bên này tình cờ gặp gỡ một cái bạn trai, Lục Cảnh Dương trong lúc nhất thời cũng. Không biết nói cái gì cho phải, ngay sau đó. Lại nghĩ tới Trần Thanh Thanh. Nạp Lan Y Y tới 3 lần liền có bạn trai. Nhà đầu này nói không chừng. Mặt sau cơ hồ đều không quá dám suy nghĩ, trong lúc nhất thời. Lục Cảnh Dương sắc mặt tuyệt đối có thể nói tối tăm, Dương Lan Đình nhìn hắn phản ứng. Cảm giác hắn cả người đều không tốt, chỉ cho rằng, hắn thật là đuổi theo Nạp Lan Y Y tới, hoàn toàn không hướng Trần Thanh Thanh phương diện tưởng như. Vậy, kế tiếp liền đến nàng sấn hư mà nhập lúc Lục Thiếu. Ngươi, Lục Cảnh Dương nhàn nhạt nói. Làm sao vậy, Nga, không có việc gì, ta là muốn hỏi Lục Thiếu ngươi sẽ ở Vân Thành lưu lại mấy ngày. Ta tưởng tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Mang ngươi ở Vân Thành du ngoạn một phen, Lục Cảnh Dương quyết đoán cự tuyệt nói. Không cần, đa tạ Dương tiểu thư chiêu đãi. Ta tới Vân Thành là có chuyện muốn xử lý. Đi trước một bước, Dương Lan Đình không khỏi đáy lòng thất vọng. Đứng dậy đứng lên nói, ta đưa Lục Thiếu ngươi đi ra ngoài đi, Lục Cảnh Dương đã không có nói chuyện với nhau tâm tư. Lòng tràn đầy đều là Nạp Lan Y Y tới 3 lần liền có bạn trai. Trần Thanh Thanh đãi ở bên này, có bạn trai tỷ lệ, có lẽ sẽ rất lớn, đó là hắn bảo hộ lớn lên nha đầu. Hà có thể bị người đoạt đi, thanh âm đạm mạc trở về câu. Không cần, ta nhớ rõ đường đi ra ngoài, mới đi một lần liền nhớ kỹ. Ta nên khen ngươi trí nhớ hảo sao? Dương Lan Đình đứng ở tại chỗ, giờ khóc giờ cười, mẹ nó, giống nhau đều là người khác bám lấy nàng, nam nhân theo đuổi nàng. Hiện tại khen ngược, trong cuộc đời lần đầu nhiệt mặt dán lãnh mông, bất quá hướng hảo tưởng. mới lần đầu tiên gặp mặt, nhân gia đã nhớ kỹ hắn tên cùng diện mạo không phải, chỉ cần hắn còn ở Vân Thành. Liền còn có cơ hội không phải sao? Dương Lan Đình dưới đáy lòng cho chính mình hạ quân lệnh trạng. Mẹ nó, Lục Cảnh Dương trước khi rời đi, nhất định phải hỗn ra điểm cùng hắn phía trước liên lụy ra tới, nếu không đến lúc đó nhân ra một. Hồi kinh thành, ai còn nhớ rõ nàng Dương Lan Đình là ai a? Mà Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích lúc này đang đứng ở Cố gia trên sân thượng. Nhìn xa lâu phía dưới càng đi càng xa Lục Cảnh Dương, Cố Nam Tích ánh mắt hồ nghi nói. Người xác định đó là người tiềm tàng tình địch. Xác thực tới nói, đã không phải tiềm tàng. Đều đuổi tới kinh thành tới, Tiểu Phong. Ta rất tò mò, người vì cái gì biết nhiều như vậy? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ta biết đến, có thể so ngươi trong tưởng tượng nhiều tiểu tử thúi. Suốt ngày thần bí hề hề, tới lớn như vậy một cái rất có địa vị tình địch. Còn như vậy bình tĩnh, Tư Đồ Phong một chút cảm giác đều không có giống nhau nói. Bằng không ta muốn như thế nào? Nhà ta nha đầu lòng đang ta nơi này. Thắng qua hết thảy, tiểu tử ngươi phải sắt đi. Chỉ là, Trần Thanh Thanh hiện tại này phúc tôn dung. Hẳn là không phải vốn dĩ diện mạo đi. Tiểu tử ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây điểm cái gì? Chỉ số thông minh còn chờ kham yêu tương đương. Tỏ vẻ ngươi kiếp trước thời điểm. Đến bây giờ còn cái gì cũng không biết đâu. Không biết xấu hổ nói nhân gia Cố Nam Tích sao? Tiểu tâm nhân gia Cố Nam Tích ở thiên giới phun tào ngươi. Cố Nam Tích trực tiếp giờ khóc giờ cười nói. Ngươi tiểu tử này thật đúng là phục ngươi. Hành hành hành, người thông minh, người so ca ca hỗn hảo. Về sau ca ca vạn sự đều dựa vào ngươi. Thành sao, thành tương đương, nhà ngươi là lướt liền rất không tồi. Kinh thành tứ đại mỹ nhân chi nhất, nhà ngươi nha đầu đâu. Xếp hạng đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng tương đương. Ta đi, tiểu tử ngươi, là sớm biết rằng, vẫn là sau lại mới biết được. Nha đầu trở lại kinh thành sau. Ta phái người điều tra hạ, biết được sao, thực khiếp sợ tỏ vẻ ngươi liền trang đi. Nhưng Tư Đồ Phong lo lắng mặt sau, nhà nàng nha đầu sẽ cảm thấy hắn sáng sớm liền biết hết thảy. Đối nàng có điều mưu đồ, đến lúc đó đã có thể nhảy vào Hoàng Hà đều nói không rõ. Lúc này, đã nghĩ kỹ rồi sở hữu cốt truyện đi hướng, cũng không sợ đến kia một bước Cố Nam Tích kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra trầm ổn, lâu như vậy qua đi, cũng chưa hỏi thượng một câu, nha đầu ra như thế nào. Cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết, ta có thể cho nàng hạnh phúc, là thiệt tình thích nàng liền thành, cảm tình thế giới, hà tất đi hơn nữa những cái đó ngoại tại nhân tố. Thêm nhiều, cảm tình liền không như vậy thuần túy, người cùng là lướt cũng là, kinh thành tứ đại gia tộc lại như thế nào. Đua tài lực, ta không sợ bất luận cái gì. Giờ khắc này Tư Đồ Phong, đó là tương đương có ngạo khí. Cố Nam Tích cảm giác sâu sắc khiếp sợ tiểu tử ngươi rốt cuộc từ đâu. Ra như vậy đại tự tin, nhà ta nha đầu cấp, nàng thích ta, không chê ta xuất thân không nàng hảo. Ta liền có nắm chắc nhà ta là lướt cũng không ghét bỏ. Nhưng, ta như cũ có chút lo lắng, Cố Nam Tích lo lắng đến là không sai. Đời trước không phải tao ngộ quá Nạp Lan Y Y mẫu thân mọi cách ghét bỏ. Bất quá này một đời, Tư Đồ Phong sẽ trước tiên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hết chương.